Ngon quá. À, chào mấy bạn. Đây là Nhung Cake. YouTube gửi cho mình cái này nè. Mình làm cái open box cho vui. Này cũng nhờ các bạn xem á, với lại các bạn subscribe á, nên YouTube gửi tặng cho mình cái này thì rất là quý. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn YouTube luôn. Ok, à vô để em nghiêm túc quá vậy. À, có mấy bạn hỏi mình uống cái này là gì. Cái này là cafe latte, nước thích thú của mình nhất. Sẵn đây trả lời vài câu hỏi luôn, là mấy cái tiếng ồn của mấy cái video trước của mình, đó là cái thác nước ở kế bên nhà, hiện nay mình tắt nó rồi. Mình chia sẻ chút xíu về cái phần tỉnh thức hôm trước, tại vì có rất là nhiều bạn comment là không hiểu, nên mình nhờ một bạn nữa để chia sẻ thêm phần đó. Khoảng 2 năm trước đây thì Nhung cũng đã tỉnh thức là như thế nào thì mình đã chia sẻ trong cái video đó rồi, có nghĩa là nhìn thấy cái sự thật ngoài cái ảo giác riêng lẻ này của mình xưa giờ. Hồi đó anh mới bắt đầu chia sẻ với em về cái này á, là cái cảm nhận em về nó như thế nào. Tại vì cái tôi của mình nó còn ấy, thành ra khi mà mình nghe bằng cái trí óc của mình ấy thì mình phân tích và mình hiểu, nhưng mà khi mình dụng thì mình dụng không được. Khi mình cáu giận hay khi mình có những cái cảm xúc nó tiêu cực thì mình khó kiểm soát được nó, và lúc đấy thì những cái mà mình hiểu biết về cái sự tỉnh thức đấy nó bay đi hết. Cái thời gian mà chị chia sẻ với Nhung á, Nhung nghe cũng nhận được, nhưng mà ngay khúc mà anh chia sẻ với em luôn á, em vẫn sẽ móc cái gì đó ra để mà chống lại cái này. Em có cảm giác được cái đó không, lúc mà anh bắt đầu chia sẻ? Cái đó thì đương nhiên là quá nhiều luôn. Khi mà ở cái thời điểm này mà nhìn lại thì rõ ràng là nó theo cái quá trình là càng nhận thức nhiều hơn về cái sự tỉnh thức đấy thì cái tôi nó càng mạnh hơn. Cái sự phản kháng của mình khi mà mình có một cái nguyên cớ nào đấy thì cái sự phản kháng nó cũng theo cái mức độ nhận thức của mình về sự tỉnh thức, nó ngày một mạnh mẽ hơn, ghê gớm hơn. Thậm chí có những cái giai đoạn mà mình ngày xưa có thể cơn nóng giận nó chỉ lên tới đây, nhưng mà dần dần nó tăng lên, thậm chí có lúc mình như kiểu ác quỷ vậy đó. Do những cái bản năng của người phụ nữ á, nó sẽ về tình cảm, về tình yêu, về sự sở hữu, nó sẽ trồi lên nhiều lắm. Em có muốn chia sẻ chút xíu về cái phần đó không? Thực ra thì theo em thì cả tình cảm hay là đã, nếu mà liệt vào thì nó cũng là một cái nguyên cớ để cho cái tôi nó được cơ hội bộc phát. Cái tôi nó sẽ tìm được một cái cớ bất kỳ, không có nhất thiết phải là chuyện tình cảm. Nó không là chuyện này thì nó sẽ là chuyện khác để nó bùng lên cái cơn giận dữ hay là tiêu cực hay là những cái kiểu như vậy để thỏa mãn hay là nuôi lớn cái tôi ở trong mình. Ok, nếu mà mình nói một cách tổng quát quá đó, có nhiều bạn sẽ khó hiểu. Nên mà cái gì mà nói được cụ thể á, thì mình cụ thể. Thực ra em có một cái hơi khác anh một xíu ở trong cái chỗ này nè, là anh sẽ đi vào những cái chi tiết và những cái nhỏ để cho mọi người dễ tiếp cận. Nhưng mà từ phía em thì em chỉ thấy là nếu mà đã nhìn thấy được cái gốc rễ rồi thì mình chỉ cần chỉ đúng cái chỗ gốc rễ thôi. Tại vì bản thân mọi người cũng đã đều nhìn thấy những cái chi tiết nhỏ đấy rồi, vì họ đang trải nghiệm qua cái sự tỉnh thức ấy. Là tất cả mọi người nha, không loại trừ một ai, đều đã trải nghiệm cái trạng thái tỉnh thức, chỉ là biết và không biết. Để mà nhắc đến, họ sẽ nhận thức được ngay, nhưng mà rồi sau đó họ sẽ lại bị cuốn đi lại về cái gọi là vô minh. Anh rất đồng ý với em. Có rất là nhiều câu hỏi ở trong comment của những cái video trước của mình làm. Nhưng mà khi mà mình trả lời á, là mình lại đi về cái lá, cái cành, cái nhánh, chứ mình không phải là đi về cái gốc rễ, cái gốc rễ của nó ha. Tại vì khi mà mình tự nhận ra được cái gốc rễ của nó thì tất cả những cái lá, cái cành này nó rất là đơn giản. Mọi thứ nó rất là đơn giản. Nhưng mà bây giờ thí dụ mà mình trả lời cho những cái câu nhỏ đó thì các bạn không có thật sự biết nó được. Nên nếu mà không có tỉnh thức để mà thấy được sự thật thì mình không thật sự biết nó được, mình chỉ nghe người ta nói rồi mình tin hoặc không tin thôi. Nếu mà tin mà mình không biết á, trong dân gian mình gọi là mê tín, có nghĩa là mình tin mà mình không thật sự biết. Còn thí dụ như mình không tin là tại vì cái lập luận mình nó khác, lúc đó thì mình lại ảo tưởng, tại vì mình tưởng nó như vậy nhưng mà thật sự mình cũng không biết. Nên mình rất là muốn chia sẻ về cái phần gốc gác của sự hạnh phúc thôi, để cho các bạn tự nhận thấy, từ đó thì mọi thứ nó sẽ dần dần nó sẽ những cái sự biết từ nó bay vô. Hình ảnh hay nữa, tại vì mọi thứ nó thật là đơn giản khi mà mình thấu hiểu cái cơ bản của nó, căn bản của cuộc sống này. Có Nhung ở đây thì chỉ muốn đặc biệt chỉ dành về cái quá trình của Nhung thôi. Này, cái quá trình của Nhung ngắn hơn cái quá trình của anh nhiều lắm, nó cực kỳ ngắn. Bởi vì chỉ mới nói là ai cũng có thể, cả là sáng là các bạn đang xem á, các bạn có cái nguyện vọng muốn thấy được sự thật. Tất cả những bạn nào mà click vô những cái video trắng đen này của Chí á, thì bảo đảm 100% có cái duyên. Thứ nhất, thứ nhì á, nếu các bạn đã xem rồi đó, có nghĩa là các bạn đã ở trong lòng thấy có thiếu sót cái gì đó, có cái thiếu sót gì trong cuộc sống này đó mà mình cần phải tìm ra sự thật. Thôi được rồi, để em tóm tắt quá trình đi. Mình bắt đầu nói chuyện với anh Chí về những cái vấn đề tâm linh cũng là khoảng năm 2012. Cái giai đoạn trước đấy một thời gian á, thì mình có gặp những cái sự kiện ở trong cuộc sống khiến cho mình bị trầm cảm mất một thời gian khá là dài. Một thời gian sau thì mình có cơ hội gặp anh Chí và mình nói chuyện với anh Chí rất là nhiều về vấn đề tâm linh, và mình cũng gỡ ra được nhiều thứ dần dần. Mình cũng tự rèn luyện bản thân mình ấy, gọi là tu đi. Cái mà mình ghi nhớ nhất ấy, là cái giai đoạn mà 4 năm mình dành để mình mình làm sạch cái trí óc của mình. Tại vì á, con người bình thường á, mình cũng giống như mọi người thôi. Ở cái giai đoạn đấy mình suy nghĩ rất là nhiều, mình stress, đầu không bao giờ ngừng suy nghĩ được. À, cái cơ duyên đầu tiên là khi mà mình nằm ở trong một cái tiệm massage, và khi đó thì mình lần đầu tiên mình nhìn thấy suy nghĩ của mình. Khi đấy mình đang nằm nhắm mắt thả lỏng rồi là thư giãn theo tiếng nhạc. Lúc đấy thì nhân viên massage chưa vào, thì đột nhiên mình phát hiện ra là ồ, mình đứng bên ngoài của cái mớ suy nghĩ. Tức là cái suy nghĩ nó chạy trong đầu mình như một cái mớ bong bong luôn. Mình không biết mô tả nó như nào, nhưng mà trước đó, trước cái thời điểm mình phát hiện ra nó, thì mình hoàn toàn không hề có ý thức là mình đang suy nghĩ quá nhiều thứ một lúc như vậy. Nhưng ở cái khoảnh khắc đấy thì mình phát hiện ra là ủa, mình đang đứng ngoài, và ủa, mình đang nhìn thấy mớ suy nghĩ của mình. Và mình phát hiện ra ủa, đây là mình à? Ủa, tại sao lại có một cái mình đứng ở đây và nhìn thấy cái đống suy nghĩ kia? Mà bao nhiêu lâu nay, tức là thời điểm trước đó, mình hoàn toàn không hề biết điều đấy. Mình không hề biết một cái khoảnh khắc nào đó mà mình sáng suốt đến như vậy, mình nhìn thấy rõ ràng như vậy. Anh xíu vô chỗ xíu. Có nghĩa là hơn 99% ai cũng nghĩ mình là những suy nghĩ của mình. Ý em nói là lần đầu tiên mà mình phát hiện ra à, mình với cái suy nghĩ là, cái suy nghĩ là một cái gì đó mà mình có thể nhìn thấy nó, đúng không? Cái suy nghĩ cũng là mình thôi. Trong thiền á, người ta hay nói á, thậm chí là nếu mà suy nghĩ có tới á, không cần phải chống lại nó. Mình không cần chống lại nó. Mình chỉ cần chấp nhận nó như đó đang là, và mình quan sát nó vậy thôi. Cái đó là nhiều người bị mắc kẹt cái chỗ đó lắm. Người bị mắc kẹt là chống lại cái suy nghĩ. Thứ hai là tôi phải chống lại cái tôi, giống như nhìn theo cái tôi là một kẻ thù vậy đó. Là nó sẽ có cái này phản kháng cái kia, và nó sẽ tạo lên nỗi khổ. Và tiếp đi. Rồi sau đó thì mình bắt đầu dành thời gian để mình luyện cho cái não của mình nó loại bớt, tức là luyện cho nó biết nghe lời mình. Tại vì con người ta bình thường á, có một cái sự thật là người ta không ngưng được suy nghĩ của mình. Đấy là nguyên nhân mà càng ngày càng nhiều người bị stress, là vì vậy, là vì họ không có quyền kiểm soát với cái trí óc của mình. Thì cái 4 năm mà mình dành thời gian đấy là dành lấy cái quyền kiểm soát. Thì cứ hàng ngày, nói chung là kể cả trong những cái hành vi bình thường luôn, khi mà mình suy nghĩ linh tinh này trong ngày, và một lúc nào đó mà mình bất chợt là mình nhận ra là à, mình đang phải làm cái việc là phát hiện ra nó. Thì mình cứ đầu tiên là mình tìm cách phát hiện ra nó đã. Ngay khi mà mình phát hiện ra nó là nó lập tức biến mất. Cái suy nghĩ trong đầu mình ngay lập tức biến mất khi mình phát hiện ra là mình đang suy nghĩ. Thì cứ càng ngày cái tần suất ấy càng tăng lên, mình ngày càng phát hiện được nhiều những cái khoảnh khắc mình suy nghĩ hơn, thì càng ngày cái đầu mình nó càng bớt suy nghĩ, bởi vì mình phát hiện, mỗi lần mình phát hiện nó biến mất. Vậy nên là nó lại có cái khoảng thời gian trống ở giữa là cái đầu mình nó không suy nghĩ. Rồi sau 4 năm thì mình đã hoàn toàn làm chủ được cái đầu của mình. Thì đấy là cái con đường của mình. Và mình lựa chọn là ok, mình muốn nắm cái quyền kiểm soát. Lúc cần mới suy nghĩ, lúc không cần thì không suy nghĩ, để toàn tâm toàn ý thưởng thức cái cuộc sống mà mình đã tạo dựng ra. Đến năm 2016 là mình mới thật sự là thiền lần đầu tiên. Là mình thiền ở trên set của cái bộ phim Cô Hồ Gái. Set là cái trường quay các bạn. Thì thời gian quay cũng rất là gắt, cho nên là mình rất là mệt. Và mình lựa chọn là thiền ở ngay trên set để lấy cái năng lượng lại cho mình. Cũng ngồi thả lỏng và mình tập trung vào những cái chỗ đau và mỏi. Tại vì khi mà làm việc cường độ căng thẳng ấy, mình sẽ bị stress và bị cứng. Cứng cái vai này này và cái cổ này nó rất là nhức. Và sau một thời gian mình tập trung trong cái giai đoạn mình đang thiền đấy thì nó biến mất. Tức là cái này các bạn có thể hiểu về cái cơ chế tự chữa lành của cơ thể của mình á. Mình chỉ cần thay vì tập trung vào năng lượng vào cái việc suy nghĩ hay tập trung năng lượng vào những cái tiêu cực, thì mình tập trung năng lượng vào cái việc chữa lành bản thân mình. Và nó bằng rất chữa là lành đó, chữa lành đó, mà mốt sẽ trả lại nó một cái clip khác. Ừ. Mình muốn những cái clip nó trong độ 10 phút, 15 phút cỡ đó, dễ xem hơn. Sau cái giai đoạn mình chữa lành xong cơ thể mình ngay trong lúc thiền đấy, nó hoàn toàn khỏe mạnh rồi, thì mình đi vào trong trạng thái trải nghiệm năng lượng. Mình có vài lần trải nghiệm cái thiền định ở trong quá trình mình làm phim Cô Hồ Gái. Thì đấy là cơ duyên đầu tiên của mình với việc thiền định. Rồi sau đó đến năm 2017, đó là thời điểm mình gãy chân các bạn ạ. Nhưng mà thực ra nó cũng không phải đen, mà nó là cơ may tuyệt vời luôn. Duyên của Nhung là nhờ cái việc gãy chân mà Nhung đã trải nghiệm một năm trời tuyệt vời. Không có từ nào để mà tả được. Có lẽ gọi là giai đoạn mà mình thức tỉnh là giai đoạn đấy. Mình trở lại cái phần mà trước đấy là khi mà em thiền ở trên cái trường quay của Cô Hồ Gái đó. Nó là một cái giống như thường mình gọi là nhá hàng á. Không biết em có cảm giác gì không? Tại vì cách đây khoảng mấy chục năm trước đó, anh cũng giống như là được khi mà mình thiền định rồi đó, nó cũng nhá hàng cho mình cái. Nhưng mà thật sự lúc đó mình chưa có tỉnh thức, mình chỉ biết cái cảm giác đó thôi. Nó rất là tỉnh, nó rất là sáng. Nhưng mà sau khi đó mình chưa có đủ cái, mình chưa đủ nạp để mà thật sự là tỉnh thức. Không thì như từ phía em, cái đấy nó cũng không gọi là cái lần nhá hàng nữa. Thì thật sự em cũng gọi là nhá hàng thôi. Tại vì nó sẽ nhá hàng vài lần đó. Em nè, cũng giống như rất rất nhiều người ngoài kia, và thậm chí là tất cả mọi người luôn, là chúng ta trong cái quá trình từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi mà ở thời điểm này đi, có rất là nhiều những cái khoảnh khắc mà các bạn đã ở trong trạng thái tỉnh thức và đã ở rất nhiều lần rồi, chỉ là các bạn không biết thôi. Cậu cũng giống như em á, em biết là em đã trải qua từ lúc bé là đã có rất là nhiều những cái khoảnh khắc tỉnh thức, và thậm chí có những lúc là rất là lâu luôn, mà chẳng qua lúc đấy mình không biết là cái gì thôi. Và lý do tại sao mà anh hay nhắc về trẻ con, sự hồn nhiên của trẻ con á. Nhưng mà mình không biết gì á thì mình sẽ, nó sẽ trở lại những cái sự áp đặt của văn hóa với lại cái xã hội. Và mình sẽ bị chui vào cái tôi đó nữa. Nó ở đó đó, nhưng mà mình lại tóm vô cái những cái khổ khác. Vậy thôi, cái thầy mình quên nó đi. Rồi tiếp tục. Ok. Ngay sau khi mình vừa mới gãy chân xong, mình được khênh từ ngoài và trong, đặt trên cái ghế salon, và mình nằm ở trên đấy với cái chân gãy. Thì cái lúc đấy á, mình không kêu, không khóc, mình chỉ nhìn vào cái nhìn đấy không phải nhìn bằng mắt nha. Ý mình là mình nhìn vào cái vết đau của mình, tức là bằng không chỉ mắt mà là toàn bộ các giác quan trong cơ thể, và thậm chí toàn bộ cái năng lượng của mình chỉ đang nhận biết cái vết đau đấy của mình thôi. Và lúc đấy thì mình không thấy đau nữa, và mình chỉ cảm thấy một cái sự nó như vậy đó. Mình chỉ thấy là nó như vậy đấy. Còn câu chuyện này nữa là cái giai đoạn trước đấy, tức là ý mình là từ sau khi mà mình luyện thành công cái vụ mà ngưng suy nghĩ, là sau đó mình có đọc cái cuốn sách Power of Now. Power of Now thì khi mình đọc cuốn sách đấy thì mình có một cái câu hướng dẫn là kiểu như mình ngắm cái chiếc lá, và mình ngước lên và mình ngắm cái chiếc lá thật. Và đấy là lần đầu tiên trong cuộc đời mà mình thật sự sống trong thực tại, và mình thấy hạnh phúc vô cùng, mình thấy chiếc lá rất đẹp vô cùng. Và trong suốt một quãng thời gian rất là dài, từ bé cho đến thời điểm đấy, lần đầu tiên mình nhìn thấy mọi thứ nó đẹp lung linh đến như vậy. Rồi đó, tiếp đến cái khâu mà mình gãy chân ấy. Và nguyên ngày này qua ngày khác như vậy, chỉ có ngồi và ngắm bức tường mà mình thấy hạnh phúc vô cùng. Thế lòng lúc nào, không phải cái từ hạnh phúc theo kiểu hiểu nghĩa bình thường đâu, cái từ hạnh phúc ở đây là nó là một cái trạng thái, chứ còn mình không có xài từ để mô tả về nó được. Nhưng mà đại khái mình ngồi nhìn bức tường như vậy và mình ở trong cái trạng thái tuyệt vời mà cả cuộc đời của mình chưa từng trải qua. Chưa có một cái niềm hạnh phúc nào trong suốt bao nhiêu năm trước đấy nó bằng cái niềm hạnh phúc. Thực ra cũng không nói là bằng, mà là nó một cái gì đó hoàn toàn khác biệt. Và nó kỳ lạ lắm.